sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bước vào cầu thang, tìm một góc khuất, nơi này nằm ở khúc quanh cầu thang, giữa hai tầng lầu, hầu như không có học sinh nào qua lại. Ở đây nói chuyện thì không sợ bị ai nghe thấy. Bạch Việt hít sâu một hơi, xoay người nhìn Thượng Vũ Phi. Đối phương vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không thèm nhìn cậu. Bạch Việt đã nghĩ ra vô số lời mở đầu và lý do để thuyết phục anh. Nhưng khi lời nói đến miệng, cậu chỉ thở dài nhẹ nhàng. Em không muốn tiếp tục giằng co nữa. Bạch Việt nói, em đến đây không phải để cãi nhau với anh. Bạch Việt, em đứng ở đây là theo ý muốn của mình. Anh không hiểu sao? Thượng Vũ Phi nhíu mày. Im lặng, thấy vậy, Bạch Việt nhẹ giọng nói. Nếu vậy, chúng ta hãy lập một thỏa thuận. Nghe vậy, Thượng Vũ Phi quay đầu nhìn cậu, đôi mắt xanh đậm nheo lại. Thỏa thuận, Bạch Việt, em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Bạch Việt, mạnh mẽ đủ để tự bảo vệ mình. Em sẽ không dễ dàng bị thương, cũng sẽ không khiến anh phải lo lắng. Anh có thể cho em một thời hạn. Nếu trước thời hạn đó, em không đạt được trình độ anh mong muốn, cậu dừng lại một chút, em sẽ thôi học. Ngược lại, nếu em làm được, anh phải thừa nhận thân phận quân giáo sinh của em. Cậu nắm chặt tay, đưa về phía Thượng Vũ Phi, dừng lại cách ngực anh nửa thước. Đây là động tác mà các alpha thường làm khi đạt được một thỏa thuận nào đó. Chạm tay vào nhau có nghĩa là cả hai đã hiểu và thừa nhận lẫn nhau. Tuy nhiên, Thượng Vũ Phi chỉ nhìn chằm chằm vào tay cậu, không có động tác gì. Một lúc sau, anh đưa tay lên, không chạm vào tay cậu, mà nắm lấy cổ tay cậu. Vết thương càng nhiều, làn da anh vẫn lạnh lẽo, những vệt đỏ thẫm như những đường vẽ trên bức tranh trắng, mang theo một vẻ đẹp kỳ lạ. Tuy rằng Thượng Vũ Phi không hề thấy đẹp, anh ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Bạch Việt. Những lời này không nên được nói ra từ một người đầy thương tích. Năm ngón tay anh siết chặt. Anh phải quay về. Bạch Việt, cậu nhắm mắt lại. Vậy thì, thêm một điều nữa. Khi em trở nên đủ mạnh mẽ, em sẽ không dễ dàng bị thương nữa. Và trình độ đó, do anh quyết định. Cậu mở lòng bàn tay, tiếp tục đưa tay về phía trước. Thượng Vũ Phi tuy rằng nắm lấy cổ tay Bạch Việt, nhưng không dùng lực, để mặc cho tay cậu tiến lại gần. Sau đó, lòng bàn tay hơi chai sạn của anh chạm vào má cậu. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu, Thượng Vũ Phi cứng đờ người. Bạch Việt dùng ngón tay thon dài vuốt V3 sau tay anh, phác họa đường nét góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt anh. Thượng Vũ Phi có vẻ không thoải mái, muốn gạt tay cậu ra. Nhưng khi anh chưa kịp chạm vào, cậu đã thu tay về. Đây là cách duy nhất em có thể nghĩ ra mà cả hai chúng ta đều chấp nhận. Bạch Việt khẽ nhếch môi, có chút bất lực, có vẻ như không ổn lắm nhỉ. Em đã rất khó khăn mới vào được trường này. Em muốn có nhiều thời gian ở bên anh hơn, chứ không phải cãi nhau vì những chuyện này. Có người đi qua trên lầu, tiếng bước chân ngày càng gần, rồi dần dần xa đi. Một lúc sau, cầu thang lại trở nên yên tĩnh. Bạch Việt nghiêng đầu, đôi mắt màu xám nhạt, đáy mắt mang theo một chút buồn bã. Tóm lại, em sẽ cố gắng. Cậu nhìn Thượng Vũ Phi lần nữa, mỉm cười, anh hãy suy nghĩ kỹ đi. Em sẽ tìm anh sau. 10 phút giữa giờ không dài, nhưng cũng đủ để hai người nói chuyện xong. Sau khi Bạch Việt rời đi, Thượng Vũ Phi vẫn đứng yên tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc sau, anh chậm rãi đưa tay lên chạm vào nơi Bạch Việt vừa chạm vào. Đầu anh cúi xuống, tóc mái che khuất đôi mắt, tay anh hơi ửng đỏ. Chết tiệt, anh khẽ chửi một tiếng. Mặc dù Thượng Vũ Phi vẫn chưa đồng ý, nhưng đối với Bạch Việt, đây là một bước tiến lớn. Cậu rất hiểu Thượng Vũ Phi. Và qua cuộc trò chuyện vừa rồi, cậu cũng nhận ra sự dao động của anh. Ít nhất thì cậu đã đoán đúng một điều. Thượng Vũ Phi không tin vào thực lực của cậu, không muốn cậu bị thương, nên mới không muốn cậu vào trường quân đội. Có lẽ không chỉ có vậy, nhưng đó ít nhất là một nguyên nhân quan trọng. Đầu hàng, đầu hàng. Tần Phi ngã xuống đất, hai tay vỗ sàn nhà ra hiệu đầu hàng. Bạch Việt lúc này mới hoàn hồn, thu chân lại. Tiết học này là môn đấu vật của chủ nhiệm lớp. Vì sự cố ở tiết đầu tiên, Phương Hình không cho tự do lập nhóm nữa, mà bắt cặp ngẫu nhiên. Người lẻ loi sẽ đấu với cậu. Gần một tháng trôi qua, hầu như tất cả mọi người đều đã được Phương Hình dạy dỗ bằng tay. Tần Phi ôm mặt đứng dậy. Bạch ca, anh tiến bộ nhanh quá đấy. Cậu vẫn nhớ rõ khoảng thời gian trước, Bạch Việt trông có vẻ không biết đánh nhau lắm. Mấy tiết đấu vật trước, cậu cũng không thể hiện gì nổi bật. Nhưng gần như mỗi lần xuất hiện, cậu đều tiến bộ rõ rệt so với lần trước. Tần Phi tự thấy mình đã tiến bộ rất nhiều kể từ khi nhập học. Cũng khá tự tin vào khả năng của mình, nhưng hoàn toàn không theo kịp Bạch Việt. Bây giờ cậu lại bị đờ e xuống đất đánh. Quả nhiên, đây là sự khác biệt giữa cấp S và bọn họ sao? May mà lúc trước cậu không đồng ý luyện tập cùng cậu ấy. Nếu không ngày nào cũng bị đánh như vậy thì sao chịu nổi? Tần Phi thở dài một hơi. Đồ vô dụng, đột nhiên, tiếng quát nghiêm khắc của giáo viên vang lên từ phía sau. Tần Phi giật mình, quay đầu lại, cậu thấy vị giáo viên mặt mũi dữ tợn đang nhìn mình. Chỉ ngã một cái mà đã đầu hàng, đã lâu như vậy rồi, sao cậu vẫn chưa bỏ được thói quen sợ đau vậy? Tần Phi đáng thương nói, thầy ơi, không phải tại em đâu, các bạn khác thì không sao. Nhưng em cứ nhìn thấy chân Bạch ca là run lên rồi. Đau ở người, nhưng đau lòng hơn nhiều. Phương Hình hừ lạnh một tiếng. Lý do, khi đối mặt với kẻ thù, dù trong lòng có sợ hãi đến đâu cũng không được thể hiện ra ngoài. Quan trọng là khí thế. Hiểu không, sợ người trước là thua. Tần Phi lúng túng. Vâng, vâng, Phương Hình, cậu vẫn phải luyện tập. Tiết đấu vật sau, cứ đấu với Bạch Việt đi. Vâng, vâng, Tần Phi đột nhiên phản ứng lại. Hả, nói xong, Phương Hình không quan tê, M đến phản ứng của học sinh. Quay sang nói với Bạch Việt. Đi với tôi có chuyện muốn nói với cậu. Bạch Việt gật đầu, cậu định đuổi theo, nhưng bị ai đó kéo áo lại. Quay đầu lại, cậu thấy Tần Phi, Bạch ca. Anh nói giúp em với thầy, cứ đấu với em mãi thì không có lợi cho sự tiến bộ của anh đâu. Bạch Việt vỗ vai Tần Phi, khẽ mỉm cười, cố lên. Tần Phi hóa đá ngay lập tức, cậu có muốn luyện tập cùng tôi không? Có lẽ sẽ giúp cậu nhanh chóng vượt qua nỗi sợ hãi. Bạch Việt chân thành đề nghị, Tần Phi lập tức bỏ chạy, tiết đấu vật vẫn tiếp tục. Phương Hình đứng bên ngoài quan sát học sinh, phải thừa nhận rằng mọi người đều có tài năng. So với học sinh bình thường, họ tiến bộ rất nhanh, nhưng so với một người khác, sự tiến bộ này có vẻ không đáng kể. Khi Bạch Việt bước ra, cậu thấy Phương Hình đứng cách đó không xa, đang suy tư điều gì. Cậu không lên tiếng làm phiền, chỉ đứng im lặng một bên. Bạch Việt, đột nhiên giáo viên gọi tên cậu. Bạch Việt, có em. Phương Hình quay đầu nhìn cậu. Trong thời gian này, cậu ít nhiều cũng đã có 2 đến 3 lần giao đấu với họ. Có phát hiện gì không? Bạch Việt hiểu ý của giáo viên. Cậu nhìn những học sinh đang đấu đá kịch liệt bên trong. Nói, Lưu Thành ra tay tàn nhẫn. Động tác lớn, chắc hẳn có kinh nghiệm đánh nhau phong phú. Nhưng dễ nổi nóng. Động tác không có cấu trúc, dễ bị áp chế. Lưu Thành là alpha đã khiêu khích cậu vào ngày đầu tiên đi học. Như nước với lửa với Tần Phi, tuy rằng không động tay động chân, nhưng 3 ngày 2 đầu lại cãi nhau. Nói xong, Bạch Việt lại nhìn Tần Phi đang đứng một bên. Cậu ta như bị đả kích, thu mình trong góc vẽ vòng tròn. Tần Phi, Bạch Việt ho nhẹ một tiếng, chắc là có nền tảng huấn luyện, nhưng thực chiến thì hơi lóng ngóng, giống như lời giáo viên nói, Tần Phi rất sợ đau, để tránh bị thương, cậu ta ra tay rất thận trọng, thường thì một trận chiến kéo dài rất lâu. Bạch Việt lần lượt kể ra những gì mình thấy, khi cậu nói đến người thứ năm, giáo viên cắt ngang, tôi hiểu rồi, ông nhìn Bạch Việt, vậy cậu tự đánh giá bản thân thế nào? Em, Bạch Việt ngẩn người, trả lời, nền tảng của em chưa vững chắc lắm, phán đoán thời cơ ra tay cũng không đủ chính xác, đôi khi quá liều lĩnh. Phương Hình, cậu phán đoán về người khác rất chính xác. Chỉ có bản thân là tự ti sao? Bạch Việt không hiểu ý của giáo viên. Im lặng, Phương Hình chắp tay sau lưng. Tôi luôn coi trọng cậu, nhưng sự tiến bộ của cậu. Ông nhếch mép, vết sẹo trên mặt cũng theo đó mà giãn ra. Thật sự vượt xa tưởng tượng của tôi. Từ tiết học đầu tiên, có thể thấy Bạch Việt không có nền tảng gì. Nhưng chỉ trong vòng chưa đầy một tháng ngắn ngủi, cậu đã tiến bộ rõ rệt như vậy, không chỉ là thể lực và thể chất tăng lên, mà còn là khả năng ứng biến linh hoạt trong thực chiến. Hơn nữa, cậu còn có khả năng phán đoán chính xác tình hình của địch và bạn, điều này rất quan trọng đối với một quân nhân, bởi vì họ không chỉ là một bánh răng, mà còn có khả năng leo lên vị trí chỉ huy. Và nền tảng cơ bản nhất là phải phán đoán chính xác thực lực của cả hai bên. Phương Hình nhìn Bạch Việt. Tôi định đề cử cậu tham gia tuyển chọn đội trật tự. Tuyển chọn đội trật tự diễn ra mỗi năm một lần. Chỉ tuyển sinh viên năm nhất. Để tiết kiệm thời gian, họ áp dụng chế độ đề cử. Chủ nhiệm lớp năm nhất có thể đề cử một học sinh từ lớp. Phương Hình vốn định đề cử một người khác. Cấp bậc gen của Bạch Việt tuy mạnh, nhưng kỹ năng chiến đấu yếu kém là một nhược điểm không thể bỏ qua. Đội trật tự sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ nguy hiểm trong tương lai. Ông không thể để một học sinh yếu ớt mạo hiểm, nhưng bây giờ, ông đã thay đổi ý định. Tốc độ tiến bộ của Bạch Việt quá nhanh, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Phương Hình, tuy nhiên, gia nhập đội trật tự có rất nhiều lợi ích. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, đội trật tự sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ nguy hiểm. Cậu hãy tự cân nhắc, tôi sẽ không ép buộc. Bạch Việt nhìn giáo viên, ngay từ ngày tuyển quân, cậu đã có hứng thú với đội trật tự. Có được quân công, nắm giữ quyền lực và có lợi cho việc thăng tiến trong tương lai. Cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Không, cậu nhếch mép, cảm ơn thầy. Em sẽ cố gắng, hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn về phía tây, mây vẽ nên một mảng màu cam nhạt trên bầu trời, dưới bầu trời cam hồng, học sinh trường quân đội đế nhất tan học buổi chiều, ùa ra khỏi khu giảng đường, người đi lại tấp nập, ồn ào, Thượng Vũ Phi chống tay lên lan can, gió nhẹ thổi qua, lay động vài sợi tóc đen nhánh của anh. Anh đang suy nghĩ về lời nói của Bạch Việt, tuy rằng anh không cho rằng ý định của mình sẽ thay đổi. Nhưng thái độ của đối phương rất nghiêm túc. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh thấy Bạch Việt thể hiện ý kiến của mình rõ ràng như vậy kể từ khi quen biết cậu. Bạch Việt tính tình rất tốt, dù hai người thỉnh thoảng xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng cũng kết thúc bằng việc Bạch Việt nhường nhịn. Nhưng lần này có vẻ không đơn giản như vậy. Đối với Thượng Vũ Phi, dù Bạch Việt đã trải qua lần phân hóa thứ hai, cậu vẫn là Bạch Việt. Anh không cho rằng con người cậu sẽ thay đổi. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh đã suy nghĩ quá đơn giản. Thượng Vũ Phi có chút phiền lòng, bực bội gãi đầu, suy nghĩ vốn không phải là sở trường của anh. Từ trước đến nay, gặp người không vừa ý, chuyện không vừa lòng, anh đều lười nói nhiều mà trực tiếp động tay. Nhưng cách làm này không thể áp dụng với Bạch Việt. Rốt cuộc phải làm thế nào? Chậc, cuối cùng, anh đá mạnh vào lan can. Xoay người bước đi. Đây là sân thượng, nằm ở vị trí cao nhất của khu giảng đường. Chỉ có một vòng lan can bao quanh. Bình thường trong giờ học, học sinh không được phép lên đây. nhưng Thượng Vũ Phi đã lấy được chìa khóa. Anh bước đến cửa, vừa chạm vào tay nắm cửa, đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài. Anh nhíu mày, nép mình sau cánh cửa. Lão đại, cùng với tiếng hét lớn, có người đạp cửa xông vào. Người xông vào là Ngô Tử Hạo. Thượng Vũ Phi không thèm để ý đến anh ta, bước thẳng ra cửa. Ngô Tử Hạo vốn tưởng rằng có thể tìm thấy lão đại ở đây, nhưng không thấy ai. Anh ta gãi đầu khó hiểu, quay đầu lại, thấy người mình tìm đang chuẩn bị ra cửa. Anh ta vội vàng nhào tới. Khoan đã, em tìm anh đấy. Thượng Vũ Phi mất kiên nhẫn. Có chuyện gì? Ngô Tử Hạo đương nhiên biết lão đại đang phiền lòng. Từ khi Omega kia đến tìm anh, mức độ phiền lòng của anh dường như tăng lên một bậc. Nhưng hễ anh ta hỏi, anh trừng mắt, khiến anh ta không dám hỏi. Nhưng bây giờ chuyện quan trọng, anh ta phải báo cáo với lão đại. Tuyển chọn đội trật tự sẽ bắt đầu vào tuần sau. Chúng ta phải hành động. Nghe vậy, Thượng Vũ Phi nhớ ra, năm ngoái khi anh mới nhập học, cũng có một hoạt động như vậy. Lúc đó, anh cũng bị đề cử tham gia tuyển chọn một cách khó hiểu. Và cũng chính lúc đó anh đã quen biết phó trình sinh viên năm nhất lúc đó. Hiện là đội trưởng đội trật tự, xem như một trong những người anh không ưa nhất. Tuy nhiên, đối phương chắc chắn cũng không ưa gì anh. Vì vậy mới hết lần này đến lần khác tìm anh gây sự. Ngô Tử Hạo thêm dầu vào lửa. Lần trước họ đối xử với anh như vậy, chúng ta không trả đũa, thật sự không cam tâm. Thượng Vũ Phi liếc tiểu đệ một cái, thật lòng mà nói, bây giờ anh chỉ nghĩ đến Bạch Việt, không có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác. Hơn nữa, sau khi quyết định ở lại đế nhất, anh không thể tùy hứng như trước kia được nữa. Anh cần thân phận sinh viên trường quân đội đế nhất, để sau này vào quân đội thăng tiến. Còn chuyện bị cấm túc lâu như vậy lần trước, mối thù này có thể đợi sau này báo. Vì vậy, so với tiểu đệ đầy căm phẫn, Thượng Vũ Phi tỏ ra rất bình tĩnh. Cứ vậy đi, tạm thời đừng gây chuyện với đội trật tự. Nói xong, anh xoay người rời khỏi sân thượng. Ngô Tử Hạo sững sờ tại chỗ. Lão đại, sao từ khi ra khỏi phòng giam, lão đại lại thay đổi như vậy? Không chỉ dây dưa với Omega, còn làm ngơ trước kẻ thù lớn nhất, rõ ràng là trước kia. Không cần anh ta báo cáo, lão đại đã tự mình sắp xếp mọi chuyện, chỉ chờ bọn họ thực hiện. Thấy Thượng Vũ Phi đi xa, Ngô Tử Hạo mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo. Đợi em với. Cách chương.